Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 280 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 280, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì cái việc Trần Thực giết chết rất là nhiều chân tiên kim tiên ở quyền Hoàng Hải đã dẫn tới rất là nhiều tiên nhân lên đến Linh Tiêu Bảo Điện đòi Ngọc Đế trả lại công đạo. Thậm chí là đến cả các vị thần kỳ cũng đến đòi công đạo cho sư môn của mình. Trần Thực á, thì vẫn đang đợi cái đám người Trần Dận Đô nghe được tin tức mà đi đến gặp mình, rồi sau đó cùng nhau về Tây Ngô Tân Châu làm cái cuộc sống chân vương của mình. Vậy cái đám người Trần Dận Đô ở đi tiên giới á, đã tự mình khai quang sinh sống. Một cái ngày nọ, lúc mà Trần Dận Đô đang thúc giục Càn Khôn Tế Tào Lô á, để khôi phục hồi sinh Tào Phái Tiêu Ngũ á, thì chủ nhân của cái tiên lô này đi tới và có nhờ ý nhận Trần Dận Đô làm đệ tử. Sau đó thì cả bọn Trần Dận Đô cùng nhau theo lão đến tiên đình, còn nhờ người đưa thư cho Trần Thực báo là bọn họ đã đi rồi. Thì Trần Thực nghe vậy, nhận được thư nghe vậy thì quyết định cùng với Giang Quá đi đến Kim Ngao Đảo. Thì trên đường đi thì lại bị một vị thần kỳ tên là Ân Giao chặn đường không cho đi. Trời, mời các đại hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện á, sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là tuyệt giản nha. Đến địa tiên giới lâu như vậy, Trần Thực vẫn là lần đầu tiên thấy được một vị thần kỳ chân chính bộc phát ra sức mạnh thật sự của mình, không khỏi bị cái sức mạnh của thiên thần làm cho chấn động. Bốn phía của vị thần kỳ đó, khí hương quả màu xanh hình thành nên những dải lụa. Bề rộng của dải lụa thật đáng để kinh ngạc, so với vầng sáng quanh những vị sao kế bên cũng không hề thua kém. Y không chỉ sở hữu thần lực do hương quả hình thành, bản thân còn có tinh lực, đạo lực do tinh đổ mang lại gia trì. Mẹ đỡ đầu nói thế gian này có ba loại thần kỳ. Loại thứ nhất là hương quả thành thần, loại thứ hai là đại đạo chi thần, còn loại thứ ba là thần tướng tinh quân. Các vị thần kỳ này đồng thời sở hữu cả ba loại sức mạnh này luôn. Vậy thì y hắn là một vị thần kỳ được sắc phong sau cái trận chiến diệt thương rồi. Thần kỳ bậc này vừa là hương quả thành thần, lại được phong làm tinh quân, lâu ngày bèn tham ngộ đã được đại đạo ẩn chứa trong tinh quân nữa. Trần Thực vừa nghĩ đến đây, lại thấy quanh eo của vị thần kỳ đó lơ lửng từng tòa thần thành. Trong thành là mấy vạn sát thần, ai nấy đều mình mặc giáp trụ, hung thần ác sát, tu vi cũng lại cực kỳ không tầm thường, thần lực hùng hồn, nhưng mà còn xa mới đạt đến tầng thứ của đại đạo chi thần. Thực lực của những sát thần này cũng kể như là thần kỳ của Tây Ngô Tân Châu, dẫu có cao hơn cũng là có hạn, sánh ngang với tu sĩ đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh mà thôi. Ở giữa có đầu một thần tướng, tu vi thì cường hãn hơn một chút, sánh ngang với thiên tiên cho đến chân tiên. Cái thứ thu hút sự chú ý của Trần Thực chính là pháp bảo của những sát thần này cực kỳ lạ, thường mang theo sát khí đậm đặc khác thường, ẩn chứa đạo uy. Bảo vật bậc này ví như là rơi xuống phạm gian, mỗi một món e lại đều có thể gây nên ma biến hoặc là hình thành nên lĩnh vực quỷ thần. Bảo vật này hắn là do tinh lực luyện chế thành rồi. Trần Thực ánh mắt rơi xuống trên người cái vị thần kỳ đó, thầm nghĩ: sát khí của những pháp bảo này tôi xa sát khí của vị thần này á. Cái vị thần kỳ đó giơ tay đẩy nhẹ một cái, gần những vì sao chắn trước mặt ra, ánh mắt quét tới, cái giọng nói như sấm vang: ta là Thái Tuế Thần Ân Giao, Ân Nguyên Soái. Trên tinh xa này của các ngươi, người nào là Trần Thực? Những người khác trên thuyền còn chưa có trả lời, Trần Tự đã đến bên đầu thuyền, cúi mình ra mặt, cất cao giọng nói: "Ân nguyên soái, tại hạ chính là Trần Thực. Năm xưa ở Tây Ngô Tân Châu, tại hạ từng phụng mệnh của hậu thổ nương nương hồi sinh phân thân của ân nguyên soái." Ân Tuế Quân nhìn chăm chăm vào hắn, giọng nói trầm trầm, chấn động: "Tây Ngô Tân Châu, hậu thổ nương nương, ta không nhớ. Trong tam giới có nhiều thế giới như vậy, ngươi dùng một tiểu thế giới vô danh mà muốn kéo gần quan hệ với ta, quả là cái kẻ khờ nói mớ. Trần Thực, người ta quài tác quái trộm cắp địa bảo linh căn của tiên gia, lại giết chết nhiều tiên chân như vậy, ngay cả đệ tử của đạo nguyên động thiên ta cũng bị ngươi xuống tay độc ác. Bữa nay ta chính là phụng mệnh sư phụ bắt ngươi về quy án." Trần Thực trong lòng chùng xuống. Địa tiên giới quyền hoàng hải, vạn vạn ngàn ngàn thế giới, người có những thế giới này đều phải bái thái tuế. Chỉ riêng một thế giới hương quả thần lực tụ hợp lại hơn 30 vạn năm đã tranh ngang giới chân tiên rồi. Huống hộ cái vị ân tuế quân này hơn 30 vạn năm tích lũy không chỉ là hương quả mà còn có đạo lực và tinh lực. Ân tuế quân nếu muốn ra tay bắt hắn, mình chỉ có nước là bó tay chịu trói thôi. Cổ thần bậc này thực lực cao thâm khôn lường, chẳng phải tiên nhân bậc như hắn có thể địch nổi. Giang Quá đến bên cạnh hắn, sau gáy hiện ra đạo cảnh 10 vạn dặm hồng bảo vệ Trần Thực. Nhưng đạo cảnh 10 vạn dặm trước mắt của Ân Tuế Quân lại tỏ ra như là một chiếc lá cây lơ lửng trước mặt của Tuế Quân, nhỏ bé không đáng kể. Trần Thực tuy biết thực lực của vị thần kỳ thiên đình này cao thâm khôn lường, nhưng mà không ngờ lại đến cao như vậy. "Giang đạo hữu, y là tới tìm ta." Trần Thực lấm lấy cánh tay của Giang Quá, cái giọng trầm xuống: "Ta vẫn chưa phải là sư đệ của Kim Ngao Đảo, huynh không cần phải nhúng tay vào." Giang Quá lắc đầu nói: "Người tu hành Hỗn Nguyên Đạo Kinh đã là có thành tựu, lại có được truyền thừa của Thiên Lao Quá Quý Thần Đao nữa, bây giờ là đệ tử của Kim Ngao Đảo ta rồi. Đồng môn có nạn, thân là sư huynh không thể là không giúp." Y thôi động kiếm khí, này y đã là chân tiên, tu vi thực lực so với lúc mới gặp Trần Thực đã cường hãn hơn không biết là bao nhiêu lần. Nhưng mà đối mặt với sự tồn tại cấp bậc như là Ân Tuế Quân thì lại cho người ta cảm giác là châu chấu đá xe, căn bản là không phải là đối thủ cùng một tầng thứ. Ân Tuế Quân vận chuyển pháp lực, sắp sự hơi tóm tới. Trần Thực và Giang Quá đang định liều mạng chống đỡ. Đột nhiên, Trần Thực chỉ cảm thấy Quá Quyết Thần Đao các bên trong giếng cổ ma vực chấn động dữ dội, mấy lần muốn bay ra khỏi ma vực. Biến cố này khiến Trần Thực có một chút trở tay không kịp, mắt thấy Quá Quyết Thần Đao sắp sửa mất khống chế. Từ lúc này chỉ nghe một giọng nói cười: "Nói hay lắm, nói hay lắm. Đồng môn có nạn tự nhiên không thể ngồi yên mà nhìn." Cái giọng người nói đó điếc tai nhức óc, bàn tay của Ân Tuế Quân cũng chưa có hạ xuống, liền đã cùng với một bàn tay lớn trầm trầm gia chạm, thần lực của hai người bộc phát, từ giữa hai bàn tay khổng lồ tuôn ra, đẩy dạt hết tất cả những vì sao ở chung quanh. Ân Tuế Quân trong lòng kinh ngạc nhìn theo tiếng nói, khi thấy trên tinh sa của Trần Thực đã có thêm một đạo nhân cao 1.6 trượng, mặt như là giấy vàng, tóc đỏ râu đỏ, cái con ngươi màu vàng kim, cái người cao gầy, trong tay chống một lá phiên lớn, thế còn lại thì đang không ngừng thu nhỏ lại rút về phía sau. "Hả? Lục Hồn Phiến, Cưu Thần Tinh Quân." Ân Tuế Quân chần chờ một chút, không có tiếp tục tấn công nữa. Trần Thực chỉ thấy Quá Quyết Thần Đao chấn động càng thêm dữ dội, vội vàng chấn trụ cái thanh đao này, nhìn về phía cái vị đạo nhân đó. Chỉ cảm thấy lá phiền lớn mà đạo nhân này muốn chống lại có một chút quen thuộc, thầm nghĩ: có một chút tương tự với dạng hồn phiên của Tây Ngô Tân Châu ta, chẳng qua uy lực của lá phiên này thì lớn hơn quá nhiều rồi. Tây Ngô Tân Châu vì để đối phó với tà túy, mỗi một thành đều luyện chế 1 vạn hồn phiên, rất là tương tự với cái lá phiên lớn trong tay của vị đạo nhân này, đều bốc lên khói đen cuồn cuộn. Hẹp vị sư đệ, hữu lễ. Có vị đạo nhân mặc vàng đó ra mắt Trần Thực cùng với Giang Quá. Hai người vội vàng đáp lễ. Trần Thực đứng thẳng người dậy, chỉ cảm thấy trên người cái vị đạo nhân đó cũng có khí tức hương quả nồng đậm. Hắn cũng là một vị thần kỳ, trong lòng lấy làm lạ. Cái vị sư huynh này của Kim Ngao Đảo cũng là một vị thiên thần hả? Đạo nhân mặt vàng ra mắt Ân Tuế Quân cười nói. Điện hạ, cô thần tinh quân dư quá, hữu lễ. Ân Tuế Quân từ trên nhìn xuống, nói với cái vị đạo nhân đó. Tinh quân, ngươi không ở cô thần tinh làm việc, cứ sao lại đến nhúng tay vào vũng nước đục này hả? Cô thần tinh quân cười, nói. Hai vị này là đệ tử Kim Ngào Đảo của ta, họ có nạn, ta tự nhiên phải đến. Trở lại là điện hạ rõ ràng đã từ trong hố lửa đào nguyên động thiên nhảy ra bên ngoài, nên lại còn muốn nhảy vào trong hố lửa, khiến người ta thiệt là khó hiểu. Ân Tế Quân sắc mặt trầm xuống, có chút không vui. Dư quá, ngươi là thương thần, trước mặt ta mà nói ra lời bậc này, chưa khỏi có một chút cạn rỡ đấy. Cô thần tinh quân có một chút động nộ, cười gần nói. Điện hạ quên rồi sao? Đại thương sớm đã mất rồi. Huống hồ năm xưa ta vì để bảo vệ đại thương, lúc đó mới gặp phải bàn tay độc ác, không thể không trở thành thần kỳ của thiên đình. Trái lại là điện hạ ăn cây táo rào cây sung, trở trà là thế tử của đại thương, lại đi theo kẻ địch, khiến ta khinh bỉ. Ân Tế Quân nổi trận lôi đình. Bữa nay ngươi và ta cùng ở thiên đình làm thần, nói mấy cái chuyện cũ rích đó làm cái chi nữa? Dự quá, Trần Thực làm hại đệ tử đạo nguyên động thiên của ta, làm hư danh tiếng của sư phụ ta, bữa nay ta quyết không thể bỏ qua cho hắn. Ngươi nếu cản ta thì đừng trách ta vô tình. Cô thần tinh quân cười gằn nói. Ngươi năm xưa lúc ngươi phản bội đại thương, có phải cũng nói như vậy không hả? Hai người gươm giáo tương đối. Cô thần tinh quân lặng lặng truyền âm nói. Hẹp vị sư đệ, ta không phải là đối thủ của y. Lần nữa lúc vào thủ, các người nhân cơ hội cùng nhau tẩu thoát đi nha. Trần Thực và Giang Quá trong lòng cảnh giác. Trần Thực lặng lặng đưa mắt ra hiệu cho Hắc Hoa. Ân Tế Quân tức quá quá cười, thôi động thân ba đầu sáu tay công về phía y, cười rằng nói. Dữ quá, bữa nay ngươi tự rước lấy nhục rồi. Dư Quá tung mình bay lên, trong khoảnh khắc rời khỏi tinh xa, bèn cũng biến quá trở thành to lớn như là Ân Tuế Quân, lắc lắc lục hồn phiên, lay động thần hồn của Ân Tuế Quân, lại thấy khởi phương thiên quả kích cùng y tranh đấu. Ngay cái khoảnh khắc hai cái vị thần kỳ động thủ, Hắc Quan lập tức khống chế người lái thuyền. Cái người lái thuyền thôi động tinh xa lao về phía trước. Tinh xà xuyên qua giữa thân thể của hai vị thần kỳ vĩ ngạn vô cùng. Thể phách của hai vị thần kỳ quá lớn, trong lúc cử động đã áp bức đến độ tinh không vỡ nát, khiến cho tinh lộ của tinh xà không ngừng đứt đoạn. Cái người lái thuyền với sự an phủ của Hắc Hoa đã phát huy hơn bao giờ hết, điều khiển tinh xà mỗi lần đều xuyên qua giữa những tay chân đang giao phong của hai vị thần kỳ, kinh tâm độc phách. Đặc biệt là Ân Tuế Quân đó, ba đầu sáu tay, từng cánh tay một to khỏe vô cùng, lúc quét qua, quả thực là tất cả đều phải bị phá hủy. Nếu không có thủ đoạn liều mạng giữa sống cả, e là chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bèn thuyền nát, người vong. Cái người lái thuyền đó phát huy siêu thường, liên tục tránh được tay chân của hai cái vị đại thần kỳ, lại điều khiển tinh xa lên xuống thường xuyên, tránh né thần thông của hai vị thần. Hiểm lại càng hiểm mà giữa hai cái vị thần này chuyên qua. Cùng lúc đó, quanh eo của Ân Tế Quân, trong từng tòa thần thành, vạn ngàn sát thần dương động đại kỳ tung mình như bay xông về phía tinh xa. Những sát thần này thực lực cường hãn, ở trong tinh không vung vẫy trận kỳ, tạo thành quyết sát đại trận, tức thì biển máu vô biên ập đến trước mặt. Trần Thực trong lòng khẽ động, lập tức tới khởi thiên la quá quyết thần đao, thầm nghĩ. Đối phó với sát trận, quá quyết thần đao đúng là đại dụng rồi. Chẳng dè Thiên Lao Quá Quyết thần đao vừa mới bay ra khỏi ma vật trong giếng thì lập tức mất khống chế gào thét bay đi. Trần Thực trong lòng kinh hãi. Hả? Ma đao muốn phản chủ? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quá Quyết thần đao vậy mà là nhắm thẳng Dư Quá mà bay tới. Trần Thực đứng sững ra, lại thấy Dư Hóa giơ tay nắm lấy Thiên Lao Quá Quyết thần đao, ha hả cười quá dị, kêu lên. Đa tạ tiểu sư đệ tận đâu. Vù một tiếng, sau lưng y biển máu địa ngục rầm rầm căng phòng lên, xoay tròn liên tục, vung đạo chém về phía Ân Tuế Quân. Uy lực của Quá Quyết thần đao trong tay của y vậy mà lại vượt xa uy lực trong tay của Trần Thực, đánh cho Ân Tuế Quân liên tục lùi lại. Lẽ nào cô thần tinh quân Dư Quá này mới là chủ nhân của Quá Quyết thần đao sao? Trần Thực tâm tư lạnh lẽ, thầm nghĩ. Không đúng, nếu y là chủ nhân của Quá Quyết thần đao thì sẽ không cảm ơn ta tận đao rồi. Kỳ lạ thiệt, Quá Quyết thần đao sao lại thân thiết với y hơn chứ? Hắn đang nghĩ, Tinh Sa đã xông vào trong quyết sát đại trận. Chân Quá đứng ở đầu thuyền, một thanh mộc kiếm trong tay đâm ra, tức thì kiếm khí tăng vọt, mang theo khí tức khủng bố diệt sạch mọi thứ, quét sạch tất cả. Dẫu cho là quyết sát đại trận do mấy vạn sát thần tạo thành cũng bị y một kiếm chém đôi. Trần Thực bị uy lực của một kiếm này của y dọa cho giật nảy mình. Giàn quá trông thì thanh tú vân chất bân bân, nhưng mà không ngờ ra tay vậy mà lại lăng lệ bá đạo đến thế. Đây chính là truyền thừa của Kim Ngao Đảo sao? Quả như là không tầm thường á. Trần Thực thấy vậy mà thèm. Trong mắt của hắn, Hữu Nguyên Kiếm Kinh đó là kiếm đạo thần thông cực kỳ ghê gớm, đặc biệt chính là chiêu thứ 9 Hồng Mông Phân Khai, lại càng cao thâm khôn lường. Nếu cho là hắn của bây giờ cũng chỉ là có thể lĩnh ngộ được lơ mơ. Nhưng mà kiếm đạo thần thông mà Giang Quá thi triển, uy lực đã vượt xa Hữu Nguyên Kiếm Kinh. Trần Thực chưa từng nhìn thấy quá uy lực của cái chiêu Hồng Mông Phân Khai, nhưng đoán chừng dấu cho là cái chiêu này đi nữa, hay là cũng không thể nào sánh ngang được với kiếm đạo thần thông của Giang Quá. Kiếm đạo thần thông trong tay của Giang Quá quả thực có thể được gọi là kiếm thuật cấp bậc diệt đạo. Kiếm quang đến đâu, bất luận là tiên đạo hay là thần đạo, tất cả đều dở nát tan trả. Thần thông bá đạo bậc này Trần Thực chưa từng thấy qua bao giờ. Giang Quá ở phía trước giết ra một con đường máu, nhưng mà hai bên vẫn không ngừng có sát thần xông tới. Trần Thực tức thì tới khởi dưỡng kiếm hồ lô, đồng thời điều khiển 64 đạo kiếm khí thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh chặn lại một bên của Tinh Sa. Hắc Qua thì tới khởi Trượng Thiên Thiết Xích giữ lấy một bên khác của Tinh Sa, cùng với đám sát thần xông đến mà bạc sát. Một người một chó liều hết sức mình cố gắng ngăn cản cái đám sát thần, nhưng mà đám sát thần kéo đến càng ngày càng một đông, thậm chí còn trèo lên cả Tinh Sa nữa. Hắc Hoài cũng đã giết đến tay mềm nhũn rồi, bị Tượng Tôn sát thần nhào tới đè lên mình. Tế! Ngay lúc ấy, Trần Thực quát lớn một tiếng, Hắc Hoài lơ lửng bay lên không, không tự chủ được mà hiện ra chân thân, há cái miệng thôn thiên. Từ trong cổ họng có thể nhìn thấy được địa ngục ma quả trong bụng của nó. Cái con ác quyển ấy vù lên một tiếng, nuốt trọn ngàn trăm cái tôn sát thần quanh mình chỉ trong một miệng. Rồi thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi lại về mũi thuyền. Lúc này, thuyền phu thúc giục Tinh Sa lao ra khỏi đại trận quyết sát, nhưng mà thực chất là Giang Quá thúc động một kiếm chém xuyên đại trận này. Tinh Sa nối liền với thiên hạ tinh lộ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước khi vô số sát thần đuổi kịp, đã gào thét mà đi, bỏ lại cái đám sát thần ở xa tích mù khơi. Trên Tinh Sa, Trần Thực Hắc Qua và một đám thuyền khách vừa quàng hồn trở lại. Mấy thuyền khách ấy thân thể còn đang run lẩy bẩy, bọn họ cùng thuyền với Trần Thực vốn tưởng là một chuyến đi an toàn, nào ngờ lại kinh tâm động phách đến vậy. Giang Quá thu mộc kiếm lại, đào mộc kiếm quá về ba tấc như cũ, vẫn treo ở nơi ngọc bội bên hông. Kim Ngao Đảo thật sự là truyền thừa quá mạnh mà. Không đúng, mạnh là mạnh ở Giang Quá sư huynh. Trần Thực tự nhiên sinh lòng kính ngưỡng đối với thiếu niên này, thầm nghĩ. Tâm tư hắn đơn thuận, say mê kiếm thuật nên mới thành tựu đi như vậy. Truyền thừa của Kim Ngao Đảo tuy tốt, nhưng mà xét theo Hỗn Nguyên Kiếm Kinh Chuyện thuộc Kim Ngao Đảo tất nhiên cực kỳ khó học. Giang Quế Sư Huynh nếu không có thiên tư về kinh thế, quyết chẳng có thể nào có thành tựu này được. Nghĩ đến đây, y lại tiếp tục tham ngộ cái chiêu Hồng Mông Phân Khai. Qua một lúc lâu, tự cảm thấy có một chút lĩnh ngộ rồi, bèn lấy ra một đạo Quyền Hoàng Kiếm Khí tự mình thi triển. Luyện đi luyện lại cả 100 lần, Trần Từ vẫn thấy cái chiêu thức gượng gạo quá, khó mà phát huy ra được uy lực. Bèn lại ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu Quyền Hoàng Đạo Phân, tham ngộ quyền diệu trong Quyền Hoàng Đoạn Tuyệt ở trong Hồng Mông Phân Khai. Không biết từ lúc nào đã qua 2-3 ngày, tốc độ cái tinh sa dần dần chậm lại, cái dụng tinh vực chung quanh cũng càng lúc càng hoang vu. Lúc này thân thuyền khẽ chấn động, cô thần tinh quân dư hóa là đáp xuống tinh sa, bước chân có một phần lảo đảo. Trần Thực vội vàng đứng dậy hành lễ nói: Hậu học mạng tiếng Trần Thực bái kiến cô thần tinh quân. Cô thần tinh quân hiển nhiên có một chút bị thương, khí tức không ổn định, mỉm cười nói: Tại với ngươi chính là đồng môn, sao lại xưng là hậu mạc học thế gì đó? Trần sư đệ, ta là đệ tử đời thứ tư của Kim Ngao Đảo, bái nhập Nhất Khí Tiên Dương Nguyên, cũng chính là sư phụ của ngươi. Cái thành Thiên Đạo Quá Quyết Thần Đao này chính là pháp bảo của sư tôn. Năm xưa cái cây đao này lưu lạc ở nhân gian chính là để thay sư tôn tuyển chọn đệ tử. Trần Thực nói thật rằng cái cây đao này từng bị chấn áp dưới chân của Nhị Lan Chân Quân ở Tổ Định, sao lại vô tình lưu lạc đến Tây Ngô Tân Châu phản vệ, hại chết rất là nhiều chủ nhân. Đây cũng là cái sự sắp đặt của sư phụ hả? Cô thần tinh quân hơi lúng túng nói: Phái của ta chọn đệ tử chính là như vậy đó, ai không qua được khảo nghiệm đa phần là chết cả, chính là cái đạo lý sáng ngày đạo chiều chết cũng cam, nghĩa là ngươi ở buổi sáng nghe được chánh pháp tối chết rồi cũng không uổng. Trần Thực nghi hoặc nói: Ý câu đó không phải là buổi sáng mà biết đường đi tới chỗ của kẻ thù liền tức tốc chạy tới đó, tối là xử luôn kẻ thù sao? Cô thần tinh quân nhìn sang Giang Quá, Giang Quá nói: Trần sư đệ là người bên Phu Tử Nhất Mạch, không phải là dòng Thông Thiên Nhất Mạch. Cô thần tinh quân bừng tỉnh, đặt Lục Hồn Phiên xuống, lấy Thiên Lao Quá Quyết Thần Đao trả lại. Cái cây đao này năm xưa sư tôn giao ta sử dụng, đáng tiếc ta không bằng người, để cho thần đao bị lu mờ, sư đệ giữ cái đao này đi, ta đã không còn mặt mũi dùng lại nữa rồi. Trần Thực thu lại Quá Quyết Thần Đao, ngó sang Lục Hồn Phiên nói: Phiên của Dương Sư Quynh đây chẳng lẽ là Dạng Hồn Phiên hả? Dạng hồn, cái đầu ngươi á, đây chính là Nhân Hoàng Phiên. Cô thần tinh quân trâu mép dựng đứng, trừng mắt mắng. Trần Thực bán tính bán nghi: Sao mà nó đen xì vậy? Luyện quá ma đạo đương nhiên là đen xì rồi. Cô thần tinh quân cái giọng trầm ấm mà nói: Có loại lóng lánh hào hoáng, sáng loáng như lập vàng nữa, phần lớn đều là ma đạo hết. Ma đạo mới cố ý làm cho hào nhoáng chuyên để lừa người, còn như cái loại đen xì như vậy của ta mới là chánh đạo đó. Ân Tế Quân đúng là lợi hại thiệt, đã thương được ta rồi. Cả vốn không bằng ta, nhưng được phong làm Thái Tuế Thần, thần chức cao hơn ta, trải qua hơn 30 vạn năm tu luyện này, thực lực đó mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Với bạn gã dùng tới pháp bảo của sư môn, ta rất khó sống sót trong thời của gã. Cô thần tinh quân khá là cảm khái nói: Sau kia trở thành thần kỳ, tu vi cao thấp còn chẳng xem ở tư chất ngộ tánh của cá nhân nữa, mà là xem thần chức của mọi người cao hay là thấp. Thần chức cao, hương quả đồng đảo thì thực lực càng cao. Hay chà, hết thảy đã được định sẵn rồi. Bà mẹ nó, cái thiên đình này cũng chẳng qua là một trường trò chơi của Tam Thanh. Còn Nhất Mạch Thông Thiên của ta cũng chẳng qua chỉ là cái quân cờ mặc cho người ta bài bố trong đó thôi. Cái lời này của lão quả là đại nghịch bất đạo. Bởi lẽ thiên đình ngày nào cũng là do Tam Thanh một tay tạo nên, địa tiên giới cũng do Tam Thanh khai tịch, nhưng may là không có người ngoài ở đây. Ân Tế Quân cũng là do người ta nhờ giá, nên mới không đặng đừng mà tới. Gã cũng chẳng có tâm tư gì quyết đấu với tao hết. Sau cái trận này gã bèn có thể trở về mà giao phó rồi. Cô thần tinh quân tiếp lời, Trần Tử bèn hỏi: Tại hạ nghe sư quân mới rồi gọi gã là điện hạ, cái vị ân tế quân này có lai lịch thế nào vậy? Cô thần tinh quân đáp: Gã vốn là thái tử của đại thương, bị Trụ Vương truy sát, gã đào thoát được mới nhập với trướng của Quảng Thành Tử, sau này lại phản sức quy về đại thương, cuối cùng chết thảm, cũng là một kẻ đáng thương bị thời tế xoay dần, chẳng được tự do. Ta có thần chức trong mình, ta không thể ở lâu được. Lão đứng dậy vút lên không, hóa thành một đạo tinh quang mà đi, biệt tâm biệt dạng, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Chỉ nghe thấy giọng của lão từ xa vọng lại: Chắc chắn vẫn còn thằng kỳ khác muốn gây bất lợi cho ngươi, nhưng mà ngươi cứ yên tâm, ta đã giúp ngươi mười mấy tay trợ thủ. Kim Ngọc Đảo của ta dạo gần đây cuối cùng cũng sắp thỉnh dưỡng rồi, mới có 500 năm đã có thêm một vị sư đệ. Ta muốn xem thử ai có cái bản lĩnh thật sự này. Cái giọng của cô thần tinh quân biến mất, Trần Tử không nghe được phía sau lão còn nói những gì nữa. Trinh xa tiếp tục hải trình, dùng sao chung quanh càng lúc càng hoang liêu. Trước kia trên thiên mạc có thể thấy được ngàn trăm vị sao, bây giờ lại chỉ có lèo tèo vài ngôi. Bọn họ tới một tòa tinh môn đầu lại trong cái cảng vịnh. Chàng quả nói: Không có tinh xa đi thẳng đến Kim Ngao Đảo, phải chuyển sang tinh xa khác đi tới Bồng Lai Tây. Chẳng bao lâu sau, bọn họ lên một chiếc tinh xa khác tiếp tục khởi hành. Thuyền khánh trên chiếc tinh xa này chỉ có hơn 10 người. Vùng xa phía trước lại càng quang liêu hơn, sao trời lơ thơ, thỉnh thoảng lắm mới thấy được một hai ngôi. Ngay cả Huyền Thiên Cực Lạc bên ngoài thuyền lúc này cũng trở nên nhạt nhòa. Hắc Qua cũng rụt đầu lại, không còn mượn Huyền Thiên Cực Quang để tôi luyện nhục thân nữa. Hắc Qua, nhục thân của ngươi với bạn đủ mạnh rồi, ta có thể thu ngươi vào trong Dưỡng Kiếm Hồ Lô, mượn quyền hoàng kiếm khí trong hồ lô để tôi luyện nhục thân cho ngươi. Trần Thực từ tốn nói: Hắc Qua đã làm ra cái bộ dạng, ta sớm đã nhìn thấu ngươi rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có thêm rất nhiều vì sao, thu hút ánh mắt của các thuyền khách khác. Có người kinh quản cất lời: Mấy cái vì sao này còn đang di động kìa. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa trời sao từng ngôi sao một đang di động cực nhanh, tốc độ đó dẫu là tinh xa cũng không tài nào sánh kịp. Là những thế lực khác trong thiên định tới truy sát ta? Tim của Trần Thực đập dồn dập. Hắn ngưng mắt nhìn kỹ qua, cố gắng nhìn ra những ngôi sao kia rốt cuộc là vật gì, song khoảng cách quá xa nhìn không rõ được. Hắn trong lòng khẽ động, thôi động Đại Hoang Minh Đạo Tập cảm ứng thái cổ tinh vực, tức thì cảm ứng được tinh lực ẩn chứa trong những ngôi sao xa lạ kia. Ngũ cốc tinh, giáp tí thái tuế, cùng với vạn ngàn cốc thần, tuế thần nữa. Trần Thực cảm ứng tỉ mỉ, đột nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía vùng trời sao đen kịnh phía trước tinh xa. Hắn cảm ứng được trong vùng tâm tối đó ẩn giấu vô số tinh lực sáng ngời, cái đạo của nó hung lệ dị thường. Thế nhưng nơi đó rõ ràng là một vùng tâm tối mà. Ngũ cốc thần giáp tí thái tuế tinh quân dẫn đầu vạn ngàn cốc thần tuế thần hóa thành tinh quang di động cực nhanh, hướng về phía tinh xa mà tới. Với cái tốc độ của tinh quang, chỉ cần thêm một lát nữa là sẽ áp gia phải tinh xa. Thuyền khách trên tinh xa đã la quảng lên rồi, như là trùi nhặn không đầu chạy tán loạn khắp nơi, cố tìm chỗ ẩn nấp. Ngay vào lúc đó, trong cái vùng trời sao tăm tối, đột nhiên cả trời sao sáng rực lên, trong sát na khiến cho bầu trời đêm tăm tối đó trở nên sáng lạng rực rỡ vô bì, chẳng đến cái luồng tinh quang đang truy kích tinh xa. Những cái ngôi sao kia lập tức khựng lại giữa trời đêm, dường như là phía trước là tường đồng vách sắt khó bề vượt qua. Tinh xa gầm rít lướt qua càng lúc càng xa. Trần Thực ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cái vùng trời sao sáng lạng kia bay xa vun vút, biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn trong lòng thầm nhủ, những ngôi sao chặn đứng cái đám truy kích kia, hẳn là sư huynh của Kim Ngao đảo ta sao? Trong cái vùng trời sau đó, Giáp Tỷ Thái Tuế Dương Nhậm, tức là Dương Tế Quân, sắc mặt trầm xuống, cùng với Ngũ Cốc Tinh Quân Ân Hồng, tức là Ân Tinh Quân, sống dài đứng đó. Sau lưng là đại quân đông đảo Tuế Thần và Cốc Thần. Nhìn đại quân thần ma tự như là trường thành trước mắt, trong lòng hai người thấy hơi phát xúc. Trong đại doanh thiên thần đối diện dấy lên từng lá cờ ôn hoàng. Dưới cờ là từng vị ôn thần, ôn dịch, chi khí tràn ngập. Cái người nào người nấy hung thần ác sát, chẳng có đường đi của bọn họ. Trung tâm tòa đại doanh này được nhân dân lên một tiếng sấm. Cái đó là tiếng trống nổi lên rầm rộ. Sáu đại ôn thần sứ giả kéo cờ, đứng vàng hai bên. Ở giữa một tòa quyền đàn dâng lên. Ôn hoàng, Ngô Thiên Đại Đế, Lữ Nhạc ngồi trên quyền đàn. Với mặt hòa nhã cười nói, hẹp gì đạo hữu, đã khá nhiều ngày không gặp, chẳng về lại tương phùng chốn này, hẹp gì đây lại định đi đâu đó? Dương Tế Quân nói, hai người bọn ta không có đương chức, cũng nổi hứng nhàn tản đi bốn phương du lịch, chẳng hay Ôn Hoàng Đại Đế lại đi đâu? Ôn Hoàng Đại Đế cười đáp, đạo tam bộ châu đột phá ôn dịch, ta phụ mệnh dẫn dắt đám con em đi bình tức ôn dịch, tích lũy công đức, nên bình định trở về lại gặp đúng hai vị. Nếu hợp vị đạo hữu đã là buôn phương du lịch chẳng có mục đích, sẽ không tới ôn bộ của ta làm khách dài hôm. Dương Tế Quân nói, đại ta hậu ý của đạo hữu chỉ là... Ý còn chỉ có nói xong, Ôn Hoàng Đại Đế đã từ trên thuyền đàn đứng dậy, mấy bước đã đi đến bên cạnh y, nếu lấy tay của y cười nói, Dương đạo hữu hà tất phải chối từ chứ? Dương Tế Quân hết cách, liếc mắt ra hiệu cho Ân Tinh Quân nói, thôi được, ta bèn tới làm khách vài hôm, điện hạ ngày nếu có việc thì cứ đi lo trước đi. Ân Tinh Quân vừa định rời đi đã bị chư thần của Ôn Bộ dây lại giữa trung ương, cũng đi không nổi nữa. Ôn Hoàng Đại Đế cười ha hả, hai vị chứ nên từ chối, cứ ở lại vài hôm rồi hãy đi. Dứt lời liền kẹp hai người dẫn binh rời đi. Trần Tử đứng trên tinh xa nhìn ngó bốn phía, chỉ thấy trời sao càng lúc càng êm ắng. Thỉnh thoảng trong không gian có một đạo tinh quang bay tới cực nhanh, mỗi lần như vậy bầu trời vốn đen kịt bạn có đột nhiên sáng rực lên, xuất hiện ngàn vạn vì sao chặn đạo tinh quang đó lại. Trần Thực kinh nghi bất định, suốt chặn đường này bọn họ vậy mà đã gặp phải mấy bận hiện tượng tương tự. Trong trời sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hắn trong lòng thầm nghĩ. Tại Lôi Bộ, Đặng Thiên Quân dẫn theo hơn 10 vị đại tướng Lôi Bộ, toàn thân áo giáp, vội vã đến Thần Tiêu Ngọc Phủ, đến đi gặp Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn, khom mình bái lại. Khởi bẩm Thiên Tôn, bọn thần đã đến Bồng Lai Tây, chẳng có đám truy binh lại, hộ tống đệ tử Kim Ngao Đảo một đoạn đường rồi. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn khẽ gật đầu phán, biết rồi, các người lùi xuống nghỉ ngơi đi. Đặng Thiên Quân vâng lệnh, dẫn chúng tướng lùi xuống nghỉ ngơi. Con mắt dọc giữa mi tâm của Thiên Tôn từ từ mở ra, thu hết cảnh tượng tinh xa, tiến tới vào trong đáy mắt thì thầm, đệ tử đời thứ tư của Kim Ngào Đảo là sắp có thêm một người nữa sao? Cái người này thiệt là gian nan, cho đến tận bây giờ cũng chẳng cho chúng ta một con đường sống à. Tại Hỏa Bộ, Nam Phương Tam Ký Quả Đức Tinh Quân La Tuyên dẫn theo đông đảo thần ma của Hỏa Bộ trở về. Cái cơn giận vẫn khó mà nguôi được, lầu bầu, nhất mạch tam thanh, quả thật là khi người quá đáng. Một cái mầm của Kim Ngào Đảo ta mà cũng không định để lại hả? Đây là muốn nhổ cỏ, nhổ tận gốc hay sao chứ? Chặng đường này trông thì bình an, thực ra lại kinh tâm động phách. Rất là nhiều trận chiến chỉ diễn ra giữa trời sao, quá thành những vì sao lấp lánh, chẳng hề khiến ai chú ý cả. Chí Tinh Sa nơi Trần Thực đang ở khẽ khựng lại, đậu vào trong tinh môn. Dân Quá từ trên tinh sa nhảy xuống, nói: Sư đệ, nơi này chính là Bồng Lai Tây, khá là quan liêu. Thiên hạ tới đây thì đứt đoạn rồi, không còn tinh sa nữa. Chúng ta còn phải đi một đoạn đường rất xa nữa mới tới được Kim Ngao Đảo á. Trần Thực và Hắc Hoa cũng nhảy xuống tinh sa, lòng lấy làm lạ. Nơi này cớ sao lại gọi là Bồng Lai Tây chứ? Dân Quá đáp: Nghe nói đặt tên là Bồng Lai Tây là để tưởng nhớ Bồng Lai Tiên Đảo của Tổ Đình. Tam Thanh khai tịch địa tiên giới, Bồng Lai Tây lúc đó bèn được khai tịch ra. Bởi vì nơi đây có tiên đảo, lại là Ngọc Thanh Thánh Địa hiếm thấy, cho nên người ta đặt tên là Bồng Lai Tây. Trần Thực đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bến Bồng Lai Tây là một trong những bến đò hẻo lánh của địa tiên giới. Các tinh môn đều được dựng dọc theo cái tuyến hành đạo của thiên hạ, mà nơi này lại nằm ở tận cùng của một nhánh phụ thiên hạ, dáng vẻ hiu quạnh, hầu như là không có bóng người. Thiên hạ là một dòng sông trọng yếu bậc nhất của địa tiên giới, lưu vực cực rộng, các nhánh của nó rất là phát đạt. Dạng ngàn nhánh sông vươn tới từng thế giới quyền hoàng hải một. Có những thế giới cũng dựng bến đò, nếu là những thế giới đó thì thuyền bè qua lại bến đò cũng đông hơn nơi này rất nhiều. Bồng Lai Tây không phải là Ngọc Thanh Thánh Địa sao? Cứ sao lại trở nên quan liêu như vậy hả? Trần Thực không hiểu, Dân Quá đáp: Vốn dĩ rất là thịnh vượng, sau này nổi lên đại ma, chết rất là nhiều tiên nhân, thánh địa cũng bị ô nhiễm rồi, bèn quan liêu luôn. Tiền bối của Kim Ngao Đảo chúng ta thấy nơi này không ai thèm, bèn dời Kim Ngao Đảo tới chỗ này á. Trần Thực nghe vậy trong lòng thầm nghĩ: Xem ra ngày tháng của Kim Ngao Đảo cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ có thể nhặt đồ rách của người ta không thèm thôi. Bên ngoài bến đò Bồng Lai Tây chính là một tòa tiên thành. Tiên thành lơ lửng giữa không trung, cao vạn nhận, được đúc từ hắc thiết, toàn thân đen kịt. Bên dưới có xích sắt nối liền với sơn mạch, buộc chặt cái tòa thiết thành lại. Bề mặt của thiết thành ánh lên cánh hào quang màu đỏ sậm, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi tanh của sắt và cái mùi tanh của máu. Trần Thực nhìn kỹ lại, trên đó là dùng kỹ thuật khắc nổi, khắc vẽ các loại đại đạo văn lý kỳ quái. Toàn bộ vách ngoài của cả tòa tiên thành, đâu đâu cũng là cái loại đại đạo văn lý được khắc bằng kỹ thuật khắc nổi này. Rồi lại dùng máu của dị thú tôi lại một lượt, để cho thứ máu mang đầy ma tính thấm sâu vào trong thiết thành. Giang Quá dẫn Trần Thực và Hắc Oa đi ngang qua một bên. Khoảng cách đến thiết thành càng lúc càng gần. Trần Thực để ý thấy trên thiết thành có đông đảo tiên nhân ló đầu ra, nhìn xuống. Cái người nào người nấy khí tức cực kỳ cường đại, khiến cho người ta tim đập thon thót. Tiên nhân trấn thủ cái tòa thiết thành này, thấp nhất cũng là tiên nhân chân tiên cảnh. Trần Thực đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy Bồng Lai Tây quan liêu lắm, phóng tầm mắt nhìn ra, khó mà thấy được tiên sơn phúc địa. Hơn nữa, hắn còn nhận ra nhiều nơi ở Bồng Lai Tây ma khí rất là nặng nề, hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Hắn nhìn về phía xa là một vùng đen kịt, thỉnh thoảng có cơn đại hắc phong quét qua, thổi cho đất động núi rung, lại còn bùng phát từng trận lôi bạo trong cái cơn hắc phong đó, khiến cho trận hắc phong cuồng bão tự như là cục than được đốt đỏ, nhìn vô cùng đáng sợ. Trần Thực chỉ cảm thấy nơi này ma đạo dần dần thịnh vượng, bất giác sinh ra một cảm giác gần gũi. Chỗ này hợp cho ta tu hành nè, hắn trong lòng thầm nghĩ. Hai người một chó đi tới phía trước. Trần Thực chỉ cảm thấy sau lưng có từng cặp mắt đang dán chặt vào sau lưng mình. Ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy trên hắc thiết thành từng cái vị tiên nhân không thấy rõ mặt mũi này, những đôi mắt lại tỏa ra u quang rất là bắt mắt, tự như là một hàng điểm sáng lơ lửng trong bóng tối. Dạ sư huynh, nơi này có sao lại có một đại quân tiên nhân như vậy hả? Trần Thực bèn hỏi, lẽ nào là để trấn áp đại ma ở chốn này sao? Dân Quả lắc đầu, là dùng để phòng bị Kim Ngao đảo chúng ta. Trần Thực tim nhảy một cái, thấp thỏm không yên. Chỉ cảm thấy Kim Ngao đảo e rằng chẳng phải thánh địa thần tiên gì cả, mà là một chiếc thuyền giặc bị vô số người ngó chừng. Bọn họ tiếp tục đi tới, trên đường có thể thấy được không ít tường siêu chết đổ. Đủ thấy năm xưa nơi này cực kỳ phồn thịnh, chỉ tiếc là nổi lên đại ma, khiến cho một thánh địa yên lành bị quỷ quậy, Bồng Lai Tây cũng biến thành cái nơi không thấy bóng người. Cứ cách một đoạn là lại thấy một tòa hắc thiết tiên thành tương tự lơ lửng giữa không trung. Trên tiên thành có tiên nhân trấn thủ, thấy bọn họ thì liền rất là căng thẳng, nhắm mắt nhìn chăm chăm. Có cần phải dùng nhiều tiên nhân đến đây để giám sát Kim Ngao đảo vậy không đó? Trần Tử không khỏi lắc đầu. Lúc này Giang Quá dừng bước, nhìn về cái cơn hắc phong bạo phía trước, nói, chúng ta đi bộ, để gió đi qua rồi hãy bay tới Kim Ngao đảo. Hai người một chó đáp xuống, Giang Quá dẫn bọn họ nhanh chóng đi tới. Chỉ thấy gió thổi tới càng lúc càng gấp, dần dần bốn phía đâu đâu cũng là cái tiếng gầm rít điếc tai nhức óc, đất động núi rung, cực kỳ khủng bố. Hai người một chó bị thổi đến thân hình không vững, Giang Quá lớn tiếng nói, hắc mao phong lớn quá rồi, chúng ta hãy trốn vào trong đạo cảnh trước để an toàn rồi hãy ra. Y gọi đạo cảnh ra, đi trước một bước trốn vào trong đó. Trần Tử cũng gọi đạo cảnh của mình ra, chính là ma vượt trong giếng. Đang định trốn vào trong thì bỗng thấy trong cơn hắc phong đó còn có những thân thể khổng lồ đang cuộn lên quét qua, giống như là những đoạn tay chân cục. Hắn chẳng kịp nhìn kỹ, dẫn theo hắc hoa tiến vào trong ma vượt trong giếng, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số đoạn tay chân cục cuộn lên trong gió gào thét bay đi. Đột nhiên có một đoạn tay chân cục nếu lấy thành giếng thò ra nửa cái thủ cấp vừa gầy vừa dài. Cái thủ cấp đó bị cái thứ gì đó chém mất một nửa, chỉ còn lại có phân nửa, không nhìn ra được là chủng tộc gì. Đang cố sức chui vào trong giếng, hồng trốn thoát khỏi cái cơn hắc phong. Trần Tự tim đập thình thịch, thôi động quá quyết thần đao, bèn chém về phía cái đầu dài ngoằng. Chỉ nghe cái tiếng kem vang dội, cái đầu dài ngoằng đó chẳng hề hấn gì cả, lại còn đánh bật cả quá quyết thần đao ra nữa. Trần thực tế ra bạch cốt trường tiên, cái ngọn roi có móc câu bọ cạp ở đuôi đâm keng một tiếng vào cái thủ cấp dài ngoằng đó. Cái thủ cấp dài ngoằng đó đau điếng buông tay ra, tức thì bị cơn hắc phong cuốn phăng đi không biết tung tích. Trần thực lúc này mới thở phào một hơi, nhìn ra bên ngoài giếng, chỉ thấy vô số đoạn tay cục bị cái cơn hắc phong cuốn theo ập vào cái tòa hắc thiết thành cách đó không xa, đập vào kêu loảng xoảng. Từ góc độ của hắn, vừa vẫn có thể thu trọn cái tòa hắc thiết thành vào trong cơn bạo phong ở trong mắt. Uy lực của những đoạn tay chân cục đó lớn đến lạ thường, chỉ mà lại ập vào tòa thành này đến mức chao đảo không yên. Không ngừng bị kéo căng những sợi xích sắt đang buộc chặt thiết thành, dường như là muốn giải thoát khỏi trói buộc của xiềng xích. Trong cơn hắc phong bạo, hắc thiết thành đột nhiên sáng rực lên. Đạo văn trên bốn vách thiết thành được kích phát, tự như là từng con giao long phát sáng, bay múa quanh thiết thành. Khủng bố nhất vẫn là bên dưới hắc thiết thành, vô số đạo văn dày đặc hiện ra, điểu truyện trùng văn phức tạp quyền ảo. Bên dưới hắc thiết thành này giống như là một cái đại ấn vậy, chỉ là cái ấn này quả thật là quá lớn, quá phức tạp quyền diệu rồi. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, bèn thấy có vô số thân thể ào ào rơi xuống đã bị tiên thành trấn áp. Nhưng trong cơn hắc phong có nhiều thứ hơn bị thổi tới va vào trong tiên thành, đập vào trong cái tòa tiên thành này đến rung chuyển không thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc phong thổi cho vỡ nát. Qua một hồi lâu, cái cơn hắc mao phong này mới dần dần yếu đi, bốn phía cũng dần dần quang đãng trở lại. Trần Tự từ trong ma vượt trong giếng đi ra đợi một lát, Giang Quá cũng từ trong đạo cảnh của mình đi ra. Hai người tiếp tục đi tới, bay đến mấy ngày trời, chỉ thấy phía trước là một vùng đầm lầy lớn. Từng ngọn núi tàn tạ, tiếng như là đảo nhỏ, lớm đớm như là sao trời, xuất hiện giữa vùng đầm lầy. Nơi này giống là biển, sau này nổi lên đại ma mới biến thành cái bộ dạng như này á. Dân quá tăng nhanh cước bộ. Kim Ngào đảo của chúng ta ở ngay phía trước á. Trần Thực theo sau y, hai người gắng sức đi gấp, lại đi thêm nửa ngày nữa, một cái vùng đầm lầy tiên sơn hiện ra trong mắt. Kim Ngao đảo cuối cùng cũng đã tới rồi. Đảo y như tên. Kim Ngao đảo nhìn từ xa, hình thái tự như là một con rùa lớn. Thân núi cổ xưa, đá núi có màu đen, cực kỳ khổng lồ. Kim Ngao đảo giống là màu vàng, sau khi di dời tới đây thì dần dần biến thành một màu đen. Chẳng biết có phải là vì sắp về tới nhà hay không, Giang Quá rất là vui vẻ, lời nói cũng nhiều hơn nữa, nói với Trần Thực rằng: tương truyền Kim Ngao đảo giống là một con kim ngao. Thời đó có hai vị thần quan dưới trướng của Thiên Hoàng, chính là Cộng Công và Chúc Dung, đánh nhau đánh tới sập cả trời đất. Vậy là nữ qua phải giá trời, bèn chém bốn chi của con kim ngao này ra để làm cây cột chống trời. Còn kim ngao đó không còn chân cẳng gì hết, bèn biến thành Kim Ngao đảo á. Cái câu chuyện này chắc là do trưởng bối của y kể lại, có nhiều chỗ rất là trường ép. Sau này trải qua không biết là bao nhiêu năm tháng, nhất mạch của chúng ta dần dần dựng nền trên Kim Ngao đảo. Ngoài Kim Ngao đảo còn có Bồng Lai, Cửu Long đảo, Tam Tiên đảo, trong đó lấy Bồng Lai làm chính. Hay, chỉ tiếc rằng sau cái trận chiến diệt thương, tất cả đều bị tàn phá hết. Bồng Lai cũng bị cái khác chiếm cứ, nay chỉ còn Kim Ngao đảo là cái nơi duy nhất có thể đứng vững á. Giang Quá nói: vậy sau nữa khai tịch địa tiên giới, nhất mạch của chúng ta không có địa vị gì trong địa tiên giới. Mày sao cái chốn Bồng Lai tay này nổi lên ma tay, không ai thèm, cho nên bị chúng ta nhặt được của hời á. Trần Thực liếc y một cái, chỉ thấy y nở nụ cười chất phát, hiển nhiên rất lấy làm tự hào vì có được một chốn đứng vững. Ở Bồng Lai tay chúng ta mà hợp đạo, chẳng có ai tranh giành với mình hết. Cái gương mặt của Giang Quá rạng ngời hạnh phúc, nói: nhất mạch của chúng ta chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề hợp đạo hết. Chỉ có một điều, thỉnh thoảng cái nơi hợp đạo sẽ xuất hiện và có thứ kỳ kỳ quái quái, còn có chúng tàn dư của đại ma các loại nữa, cần phải đề phòng cẩn thận bị đọt xá. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới trước sơn môn của Kim Ngao đảo. Sơn môn vốn nên có thần thú hoặc là đạo nhân trấn thủ, nhưng mà bên cạnh sơn môn của Kim Ngao đảo chỉ có buộc một con chó lớn bằng bàn tay. Cái sợi xích buộc chó còn to hơn cả con chó nữa. Con chó đó thấy bọn họ, bèn nhe răng trợn mắt sủa vang lên. Cái dốc dáng tuy nhỏ nhưng mà tiếng sủa lại vang vọng khắp cả núi rừng. Cái bộ dạng rất là hung dữ, thậm chí còn kéo căng cái sợi xích to đùng, dường như là không còn xích sắt buộc lại là nó sẽ bổ nhào đến ăn thịt bọn họ. Hắc Quay đi đến trước mặt của nó, nghe răng trợn mắt với nó. Còn chỗ đó không sủa nữa mà mặt mày âm thầm dòm chừng Hắc Quay. Kèn một tiếng, móng chó của nó vậy mà lại bật ra những cái móng vuốt sắc bén, tự như là đao nhọn, xỉa đi cái miếng thịt dụng còn sót lại trong kẽ răng. Hắc Qua hết sức là kinh ngạc, đưa tay nắm lấy lớp da mềm sau gáy của con chó, xách nó lên, xăm xôi tỉ mỉ. Cẩn thận đó, đó là một con hồ khuyển. Giang Qua nói, vì quá là hung dữ, cho nên bị buộc ở đây để coi sơn môn. Ngươi coi chừng nó cắn ngươi đó, hoặc đâm ngươi mấy nhát, nó bụng dạ đen tấu dữ lắm á. Con hồ khuyển đó dấp dáng quá nhỏ đi, cái móng vuốt sắc bén thò ra phía trước cố đâm vào trong tim của Hắc Qua, nhưng mà không có giới tới. Hắc Qua đặt nó xuống, hồ khuyển quay đầu bèn dùng cái móng vuốt sắc bén cưa cái sợi xích sắt to đùng, vừa cưa vừa âm thầm dòm ngó Hắc Qua. Nó hơi bị thụ dai đó Hắc Qua, ngươi phải cẩn thận nghe. Giang Qua nói. Hắc Qua theo sau y và Trần Thực đi lên núi. Khi tới lưng chừng núi, Hắc Qua ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy con hồ quyển vẫn còn đang ở trước cửa sơn môn cưa xích sắt, vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía này. Kiều sư huynh, Bọn họ đến trước một tòa cung khuyết, Giang Quá lớn tiếng gọi: "Cảnh sư tỷ, Tiêu sư bá!" Y xông vào trong cái tòa cung khuyết đó. Trần Thực đứng bên ngoài cung điện chờ đợi, đưa mắt nhìn quanh, cho thấy cái tòa cung khuyết này giống như là được tạc từ một khối mỹ ngọc. Trên môn mi của cái tòa cung khuyết còn có ba cái chữ Bích Du Cung. Cách Bích Du Cung không xa có một cái khu vườn còn được gọi là Linh Phượng, được khai phá trồng linh dược. Trần Thực liếc mắt một cái, chỉ thấy trong linh vườn này trồng khoảng mấy chục cái loại tiên dược, nhưng mà đa phần đều héo hon, trông nửa sống nửa chết. Tiên dược thì cần có tiên linh khí tứ quán mới có thể sinh trưởng tốt được, lẽ nào ở đây tiên linh khí không đủ sao? Hắn thấy cách đó không xa có một cái tiên tỉnh, bèn đi tới nhìn vào trong giếng, chỉ thấy tiên khí tuôn ra từ trong giếng hỗn tạp, không có tinh khiết, còn có các loại linh khí dị chủng khác lẫn vào trong đó, có mùi vị khiến người ta khó chịu. Lúc này lưng chừng núi truyền đến cái tiếng chó sủa, chắc là của cái con hồ khuyển đó rồi. Hắc Hoa nghe thấy tiếng chó sủa lặng lẽ rời đi. Con hồ khuyển ở sơn môn vậy mà chẳng biết đã cưa đứt xích sắt từ lúc nào. Con chó lớn bằng bàn tay đang đằng đằng sát khí chạy lên núi. Rất nhanh lưng chừng núi bèn truyền đến cái tiếng chó sủa, hai con chó đang cắn xé nhau. Trần Thực liếc mắt nhìn về phía trường núi, chẳng để tâm, tiếp tục đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy phía bên kia của Bích Du Cung còn có một đạo linh tuyền treo từ trên không trung xuống. Năm xưa hắn là một nơi cực đẹp, chỉ có điều đạo tuyền này cũng đã bị ô nhiễm, tiên khí tạo ra cũng chứa linh khí dị chủng. Sau lưng của hắn truyền đến giọng nói của một nữ tử: "Đạo linh tuyền đó chính là Ngọc Thanh Đạo Tuyền lừng lẫy danh tiếng. Ngọc Thanh Đạo Tuyền của Bồng Lai Tây là nổi danh nhất, uống đạo tuyền có thể tham ngộ ra đạo pháp cao thâm." Trần Thực ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Quá cùng với một nữ tử có cái dáng người yếu điệu sánh bước đi tới. Nữ tử đó mày thanh mục tú, mình khoác kim bào lụa gấm màu nâu vàng, vân hình thôi, tóc búi cái kiểu thủy vân, mày dài cong vút, trang điểm nhẹ nhàng, khiến cho người ta vừa nhìn bèn bất giác sinh cái lòng hảo cảm. Chỉ có điều nàng bị thọt một chân, phải chống nạn đi đứng khập khiễng. "Ngươi chính là Trần Thực tiểu sư đệ hả?" Nữ tử đó xăm soi Trần Thực cười nói: "Nghe nói ngươi nhận được truyền thừa của Dương Nguyên Sư Bá hả? Công pháp thần thông của Dương Nguyên Sư Bá là tà dị bậc nhất, ngươi có thể sống sót chắc chắn là rất tài giỏi rồi. Ta tên là Cảnh Mai, là sư tỷ của ngươi." "Cảnh sư tỷ." Trần Thực khom mình hành lễ nói: "Tại hạ không dám nói là đệ tử của Dương Nguyên Sư Bá, chỉ là vô tình nhận được La Thiên Quá Quý Thần Đao, học qua được Quyết Hậu Chân Kinh, có chúng thành tựu nhỏ. Cái môn tại hạ chủ tu cũng không phải là Quyết Hậu Chân Kinh." Giang Quá ở một bên nói: "Trần sư đệ nhận được là Hỗn Nguyên Đạo Kinh cùng với Hỗn Nguyên Kiếm Kinh do phu tử để lại, hơn nữa thành tựu cũng không hề nhỏ." Cảnh Mai khá là kinh ngạc: "Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh cực khó tu luyện, ngươi có thành tựu gì rồi?" Trần Thực đáp: "Hỗn Nguyên Kiếm Kinh á, tu luyện đến 64 đạo kiếm khí, sau đó phản lại hỗ trợ đạo kinh, nay đã ngộ ra được Hỗn Nguyên Âm Dương Đạo Kinh, vẫn còn là thiên tiên cảnh." Cảnh Mai khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Dĩ bằng chỉ mới tu thành 64 đạo kiếm khí, e rằng vẫn chưa có được. Tu luyện kiếm kinh, người có thành tựu này rất là nhiều, nhưng mà chẳng mấy ai gia nhập được Kim Ngao Đảo hết." Giang Quá nói: "Trần sư đệ là đệ tử của Nhất Khí Tiên Dương Nguyên Sư Bá, đã nhận được truyền thụ của sư bá rồi, lẽ ra phải là đệ tử của Kim Ngao Đảo ta." Cảnh Mai giải thích: "Dương Nguyên Sư Bá đã là thần kỳ của thiên đình rồi, truyền thừa của người không mạnh, nay người một lòng đặt vào trong thần đạo, với bằng Trần sư đệ bá nhập môn hạ của người chính là làm lỡ dở Trần sư đệ, cho nên Trần sư đệ muốn trở thành đệ tử Kim Ngao Đảo chỉ có thể dùng Hỗn Nguyên Kiếm Kinh và đạo kinh, chỉ có như vậy mới có thể nhận được truyền thừa tốt nhất của Kim Ngao Đảo thôi." Trần Thực bèn hỏi: "Truyền thừa tốt nhất của Kim Ngao Đảo là?" Cảnh Mai đáp: truyền thừa của phu tử. Trần Thực tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn chính là một người đọc sách. Cái chuyện tự hào nhất không phải là trảm giết thiên tôn, cũng không phải là trở thành chân vương, mà là dựa vào bản lĩnh của mình thi đỗ trạng viên. Ví bạn có thể trở thành đệ tử của phu tử, vậy thì cái chuyện thi đỗ trạng nguyên chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Cảnh Mai nói, chỉ có điều kiếm khí của người chỉ có 64 đạo, muốn thông qua khảo nghiệm để nhận được truyền thừa của phu tử e rằng chẳng có chút hy vọng nào cả. Nếu có thể luyện thành 108 đạo kiếm khí mới có mấy phần hy vọng. Nàng nói tới đây đột nhiên cười nói, Tiêu sư bá đang bế quan liệu thương, Kiều sư huynh, Yến sư huynh, đám người này cũng đang ở bên ngoài lịch lãm. Này trên núi chỉ có ta và các con hồ khuyển, bọn họ về núi còn một khoảng thời gian nữa. Hay là nhân cơ hội này ta tới giúp ngươi đột phá, để ngươi nắm giữ thêm nhiều kiếm khí hơn. Trần Thực vui mừng nói, xin sư tỷ chỉ điểm. Cảnh Mai chống nạn đi đứng khập khiễng mà đi về phía xa nói, ngươi theo ta tới đây. Nàng đến một khoảng đất trống nói, ngươi biểu diễn Hổ Nguyên kiếm kinh mà ngươi đã học, ta sẽ chỉ cho ngươi những cái chỗ nào thiếu sót. Chúng ta cố gắng trước khi bọn họ về núi nâng trình độ kiếm kinh của ngươi lên đến 81 kiếm, thậm chí còn cao hơn. Trần Thực vâng lời, bèn ở ngay khoảng đất trống này thi triển Hổ Nguyên kiếm kinh. Với cái tu vi thực lực của hắn, chiêu pháp Hổ Nguyên kiếm kinh vừa mới thi triển thậm chí có thể bao trùm ngàn dặm đất. Kiếm khí tung hoành ngang dọc, tràn ngập đất trời. Mà cái khoảng đất trống này ngang dọc chẳng qua 5-6 trượng, có thể xem là cái chốn nhỏ như là viên đạn. Nhưng mà Trần Thực ở lại cái chốn nhỏ như viên đạn này thi triển tiên thuật bậc đó. Kiếm kinh thức thứ nhất, địa khí hàng huyên, thiên đảo xanh sát. Chốn nhỏ như là viên đạn, dưới kiếm của hắn lại tự như là một thế giới hoàn chỉnh. Địa khí tuyền pháp, trời đất sai loạn, kiếm khí lăng lệ vô bì. Cảnh Mai thấy tới đây không khỏi ngây người. Nàng rất là muốn chỉ điểm cho Trần Thực, chứ có điều Trần Thực vừa thi triển một chiêu này, cái sự biến hóa của trời đất ẩn chứa trong đó còn hoàn mỹ hơn cả những gì mà nàng đã học đã ngộ, hoàn toàn không tìm ra được một chút sai sót nào. Trần Thực một chiêu sắp hết thì chiêu thứ hai Phong Hầu Tham Sai đã nổi lên. Phong Hầu Tham Sai và Hâm Vật Vô Dinh. Với chiêu kiếm của hắn, cái chốn vuông tất này vậy mà cũng hình thành nên cảnh tượng kỳ dị và hằng vật sanh lão bệnh tử. Trần Thực thuận thế thi triển cái chiêu thứ ba, ly ly thanh diễm, mạng mạng kiếp hôi. Ngay sau đó lại quá thành cái chiêu thứ tư, dân phi dụ liễm, mang mang đảng đảng. Cảnh Mai mấy lần mở miệng nhưng đều không nói nên lời. Dân Quả đứng bên cạnh nàng truyền âm nói, Cảnh sư tỷ, đây chính là lý do tại sao ta nhất định phải tiến cử hắn trở thành đệ tử Kim Ngao Đảo. Chiêu pháp của hắn quá là hoàn mỹ rồi. Cảnh Mai khẽ gật đầu nói khẽ, chỉ có điều kim khí mà hắn nắm giữ quá ít, chỉ e là không có cách nào thông qua khảo nghiệm. Nàng vừa mới nói đến đây, Trần Thực đã thi triển ra thức thứ năm, thứ tám, Thiên La Tạp Quyết, Hồng Nhật Như Quyết. Cảnh Mai phấn chấn tinh thần, định để nói ra mấy câu khích lệ, lại thấy chiêu kiếm của Trần Thực vẫn chưa có dừng. Đem thức thứ chín mình ngộ ra trên thuyền, Hồng Mông Phân Khai, Quyền Hoàng Đoạn Tuyệt thi triển ra. Cảnh Mai ngay dậy, chỉ thấy kiếm khí của Trần Thực đâm ra, mũi kiếm điểm nhẹ, liền tạo thành một trường cảnh hỗn loạn mênh mông, quyền hoàng giao quà, vô trật tự. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, màu đen và màu vàng dần dần tách khỏi hỗn độn, trời đất phân ly, vạn vật hiển hiện, muôn vật sinh thành. Kiếm khí trong tay hắn dường như là nắm giữ sức mạnh của đạo. Vào khoảnh khắc quyền hoàng đoạn tuyệt đã có được một thứ uy lực không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu này tung ra, Trần Thực thu kiếm đứng đó có phần hơi ngượng ngùng nói, Cảnh sư tỷ, một chiêu này của ta chỉ mới tham ngộ chưa được có một nửa à, nửa còn lại vẫn không cách nào tham thấu được, còn xin sư tỷ chỉ điểm. Cảnh Mai nói, ngươi thi triển rất là tốt, nhưng việc khống chế kiếm thì kém hơn nhiều. Ngươi chỉ có thể khống chế được 64 đạo kiếm khí, đúng không? Đây chính là vấn đề. Vậy thì làm sao để khống chế nhiều kiếm khí hơn mà đồng thời vẫn có thể thi triển ra được những chiêu thức này? Đây chính là chỗ kỳ diệu của việc tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Ta sẽ tới chỉ điểm cho ngươi tu hành đạo kinh. Trần Thực xấu hổ khôn cùng nói: Dạng quá sư huynh cũng đã nói qua cái vấn đề này, nói ta tâm tư quá nhiều, tu luyện cái này tu luyện cái nọ, lơ là cái việc tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh, vậy cho nên mới không thể nào khống chế nhiều kiếm khí. Còn xin Cảnh sư tỷ chỉ điểm á. Cảnh Mai lòng thầm một tiếng hổ thẹn, thầm nghĩ: May mà mình chuyển chủ đề nhanh. Trước đây chúng ta vào trong núi khảo hạch đều là khảo hạch 8 chiêu đầu, cái chiêu thứ 9 Hồng Môn Phân Khai chưa bao giờ khảo qua cả. Ngay cả bây giờ tu vi cảnh giới của nàng đã cực cao, cũng chưa tham ngộ ra được chiêu thứ 9 của kiếm kinh. Toàn bộ đệ tử và sư bá của Kim Ngao Đảo vẫn chưa có ai có thể thi triển ra được cái chiêu Hồng Môn Phân Khai này. Cho tới tận bây giờ, cái chiêu Hồng Môn Phân Khai hoàn chỉnh nhất mà Cánh Mai thấy được chính là cái chiêu Hồng Môn Phân Khai mà Trần Thực vừa mới thi triển ra. Nàng không cách nào chỉ điểm Trần Thực kiếm kinh, thậm chí còn cảm thấy Trần Thực có thể chỉ điểm kiếm kinh cho nàng nữa đó. Có điều đối với Hỗn Nguyên Đạo Kinh, nàng lại có quá là nhiều điều để nói. Cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh bèn càng nhanh. Lĩnh ngộ của Cảnh Mai đối với Đạo Kinh tự nhiên là vượt xa Trần Thực. Nàng giảng giải một hồi, Trần Thực không khỏi gật đầu lia lịa. Những chỗ trước đây chưa từng tham ngộ ra được cũng thoát nhiên quán thông. Hắn chỉ cảm thấy trước kia tu vi của mình không cách nào khống chế nhiều kiếm khí hơn, nhưng mà qua sự chỉ điểm của Cảnh Mai, hắn bèn cảm thấy chẳng cần bao nhiêu ngày hắn bèn có thể nắm giữ được nhiều kiếm khí hơn nữa. Đa tạ Cảnh sư tỷ nha. Trần Thực hướng về phía Cảnh Mai khom mình bái tạ. Cảnh Mai cười nói: Ngươi khoan hãy lại tạ ta, ngươi hãy tu luyện trước đi. Với bằng tiêu sư bá xuất quan, ngươi vẫn có thể khống chế nhiều kiếm khí hơn. E rằng ngươi vẫn không cách nào trở thành đệ tử Kim Ngao Đảo đó. Trần Thực nghe vậy lập tức vừa tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh, vừa ở ngay đây diễn luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Kiếm Kinh Đạo Kinh tề đầu tịnh tiến. Đột nhiên ở bên ngoài núi truyền đến cái tiếng nổ rầm rầm. Cảnh Mai cùng với Giang Quá theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai con cự quyển đều hiện ra chân thân, tự như là hai tòa núi lớn di động ở bên ngoài Kim Ngao Đảo, đánh cho long trời lở đất. Cái cuộc ẩu đả của hai con chó còn mãnh liệt hơn cả cuộc tranh tử bắt sát giữa các tiên nhân. Chiêu nào chiêu nấy đều là đoạt mạng, liều chết không sợ. Đặc biệt là cái con hồ quyển đó, trước kia chỉ lớn bằng bàn tay thôi, lúc này hiện ra chân thân còn dữ tợn hung ác hơn cả hắc oa nữa, năng lực sát phạt cũng cực mạnh. Một núi chẳng dùng hai chó, hai đứa nó e rằng nhất định phải phân ra thắng bại rồi. Cảnh Mai nói: Chỉ e con chó đen đó phải chịu thiệt rồi, con hồ quyển lợi hại lắm. Nam vừa nói tới đây lại thấy hắc oa đứng thẳng người lên, chẳng biết từ đâu lôi ra một cây gậy hắc thiết, sau khi dùng chu thiên quả giới tế luyện đã trở nên vừa to vừa lớn, vừa dày vừa nặng, dung lên bèn gõ vào đầu của con hồ khuyển. Hồ khuyển có cái móng vuốt sắc bén mà các thần khuyển khác không có, bén nhọn vô bì, vì thế trước đó đã chiếm thế thượng phong. Lúc này hắc oa đứng bằng hai chân mà đánh, mấy gậy bổ xuống nó bèn đập cho nó đến choáng váng đầu óc, đứng không vững thân hình nữa. Nó quay người bèn chạy, bị hắc oa từ phía sau đuổi kịp, cây gậy vung lên xe tròn đập cho con hồ khuyển la hét thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, Cảnh Mai và Giang Quá bèn thấy hắc oa thân hình thu nhỏ lại như thường đi lên núi, hồ khuyển thì cũng thu nhỏ lại bằng bàn tay, mình bầm mặt sưng đi theo sau cụp đuôi, mặt mày nịnh bợ với hắc oa, chẳng còn cái bộ dạng âm hiểm như trước nữa. Hả? Hồ khuyển bị con chó mực này đánh cho phục phục thiếp thiếp luôn rồi. Cảnh Mai kinh ngạc vạn phần. Trần Thực chuyên tâm dồn chí tu hành, lòng không vướng bận. Hỗn Nguyên Đạo Kinh cũng đang dần dần tiến bộ, cái số kim khí có thể đồng thời nắm giữ cũng đang dần dần tăng lên. Hôm đó có một nam tử gầy gò đi tới, từ xa đã lớn tiếng nói: Giang sư đệ, Cảnh sư muội, ta nghe nói Kim Ngao đảo chúng ta có một vị tiểu sư đệ tới, kinh động không ít tiền bối của sư môn, hộ tống hắn tới Kim Ngao đảo, cái vị tiểu sư đệ này đã tới rồi chăng? Cái người tới thân hình cao lớn, vai rất rộng, nhưng mà người trông gầy gò, cái giọng nói có một chút khí không đủ, giống như là đã bị thương, chính là Kiều Cố Kiều Sư Quynh trong lời nói của Giang Quá. Kiều Sư Quynh, theo ta tới đây. Cảnh Mai nói. Một lát sau, Kiều Cố mặt mày kinh ngạc, nhìn Trần Thực đang không ngừng tu hành, ấp úng nói: Đây, đây chính là cái chiêu thứ 9 của Kiếm Kinh. Lúc này lại có một giọng nói khác truyền đến. Chiêu thứ 9? Chiêu thứ 9 gì chứ? Không thể nào có người thi triển ra được cái chiêu thứ 9 của Kiếm Kinh. Bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy một người lưng còng chống nạng đi tới. Cái người này tóc trắng phơ, mày râu đều bạc trắng, y bị mù một mắt, con mắt đó trắng giả, trong cái con ngươi còn cắm một cây kim châm bằng vàng, chẳng biết tại sao không có rút ra. Cái người này chính là Tiêu Sư Bá trong lời của Giang Quá, Tiêu Kim Qua. Một lát sau, Tiêu Sư Bá mắt trợn trừng ngay dậy, nhìn Trần Thực đang tu luyện, lẩm bẩm nói: Ơi, thật sự là chiêu thứ 9 rồi. Thế gian này thật sự có người luyện thành được chiêu thứ 9 à. Đã kết thúc tập 280 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi hẹn gặp quý vị ở tập 281 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.